Tôi không làm nũng đâu. Ai môn, chương 2, cậu làm nũng đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Editor, dừa, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mà Pháp thiếu nữ thực sự đã đáp bồ kêu được đối phương. Không chỉ mình Giang Chu, tất cả người xem trong phòng livestream đều bị màn này dọa cho kinh hãi. Cái, mẹ, mà Pháp thiếu nữ đáp bồ kêu. À, Hào sao lại di chuyển cam đi chỗ khác vậy? Tôi không có thấy được gì hết. Hào cậu chú ý tới đường giữa hơn tí đi. Tôi muốn nhìn thao tác của ma pháp thiếu nữ một tí. Không ai để ý Hào vừa mở mic sao? Giọng hay quá trời à. Vì giọng nói này mà tôi nguyện lòng ôm chặt livestream này không rời đó. Giang Chu liếc nhìn thông báo tiêu diệt địch một lần nữa. Lại kiểm tra trang bị của ma pháp thiếu nữ và hai người bên kia. Chênh lệch như vậy mà muốn giết được đối phương thì quả là không hề dễ. Tuy nhiên xét đến vị trí chết của hai tên địch thì hẳn là ma pháp thiếu nữ đã nghĩ ra cách di chuyển về dưới trụ của mình. Lợi dụng đòn tấn công của trụ để phản công giết địch. Cho dù đây có phải là may mắn hay không thì mít này có vẻ vẫn chưa hết thuốc chữa. Cuối cùng Giang Chu cũng đã có chút tự tin vào trận đấu này. Trong lòng cậu âm thầm tính toán lượng đá năng lượng thu được của hai bên. Bắt đầu suy nghĩ chiến thuật tiếp theo. Đá năng lượng là một loại tài nguyên quan trọng trong game. Trang bị và kỹ năng đều phải sử dụng đá năng lượng để nâng cấp. Và cách để kiếm được đá năng lượng đó là tiêu diệt quái trong bí cảnh. Giang Chu vốn dĩ định kiếm một lượng lớn đá năng lượng cho đội mình bằng cách giết hoa ăn thịt người. Nhưng hiện tại hoa ăn thịt người đã bị đối phương cướp mất. Cách tốt nhất để mau chóng kiếm được lượng lớn đá năng lượng bây giờ là đẩy trụ. Theo phân tích của Giang Chu thì con đường có thể đột phá tốt nhất là đường trên. Top laner vượn quỷ của bọn họ là một tướng khiên thịt. Tuy trước đó vẫn luôn bị địch đè ép cầu máu nhưng mà không hề để rớt kinh nghiệm. Cấp tướng còn rất cao, mà top laner bên địch ảnh sát lại là tướng sát thủ máu giấy. Nếu có thể tìm được cơ hội giết nhanh thì chẳng những có thể ngăn chặn ảnh sát Snowball, mà còn có thể đẩy thẳng trụ top, cải thiện kinh tế đội đang ẩm ương. Snowball, chiến thuật, lăn cầu tuyết. Ám chỉ khi người chơi tích tụ nhiều lợi thế ở đầu game rồi sau đó áp đảo đối phương ở một đường hoặc trên toàn mặt trận. Nghĩ đến đây, Giang Chu lập tức ping cho top laner đội mình. Sợ hắn không nhìn thấy cậu còn vừa chạy vừa nói vào mic một câu. Tôi lên bắt đường trên. Tuy nhiên lúc này cậu cũng phải cực kỳ cẩn thận với dây di phía địch. Mặc dù dây di bên team kia có thể không cao tay đến mức ngồi xổm mai phục bên đường, nhưng cậu cũng không thể bất cẩn được. Sau khi ngồi xổm cạnh đường một lúc, Giang Chu tìm cơ hội lao về phía ảnh sát. Nhưng đúng lúc này, dây di giả hành giả bên đối phương cũng xông ra từ phía bên kia. May mắn là Giang Chu đã thận trọng nghĩ tới khả năng này từ trước. Cậu đã tránh được đòn tấn công của địch trong gang tấc bằng kỹ năng tốc biến mà cậu vẫn để dành. Cục diện đường trên đã biến thành 2v2, nhưng vì chênh lệch trang bị giữa vượn quỷ bên Giang Chu và ảnh sát bên kia quá lớn, khả năng bên Giang Chu thắng được trận 2v2 không lớn. Nếu như tay Giang Chu không bị thương, một mình cậu cũng có thể đè được hai đứa bên kia. Nhưng tiếc là hiện giờ cậu không thể mạo hiểm, chỉ có thể từ bỏ lần bắt đường này. Ngay lúc Giang Chu còn đang ủ rũ trong lòng, một sợi dây leo đột nhiên bắn ra từ bên cạnh cậu. Trong nháy mắt, trói chặt giả hành giả. Theo sát hướng bay đó là vô số phép thuật ánh sáng có hình dạng quả đào. Toàn bộ rơi trúng người giả hành giả đang không thể động đậy. Là ma pháp thiếu nữ. Cô chạy từ đường giữa lên chi viện, hơn nữa còn khéo léo sử dụng bẫy dây leo trên bản đồ để khống chế giả hành giả. Thầy giả hành giả bị ma pháp thiếu nữ đánh cho tàn máu. Giang Chu không kịp tự hỏi làm sao cô nàng lại đột nhiên hung bạo như vậy. Cậu thậm chí còn không rảnh lo cho cái tay bị thương. trực tiếp điều khiển Linh Miêu cho Dạ Hành giả ăn một trào. Linh Miêu, ma pháp thiếu nữ hỗ trợ. Xanh, giết chết Dạ Hành giả. Đỏ, cùng lúc đó, ma pháp thiếu nữ vẫn chưa dừng động tác. Cô nhanh lẹ ném một giải duy băng ma thuật vào người ảnh sát, làm gián đoạn kỹ năng mà hắn sắp thả. Sau đó sử dụng kỹ năng biến hình để bắp tốc và sát thương của mình. Phép thuật ánh sáng có hình dạng quả đào biến thành những chùm sáng ma thuật dày đặc. Kết hợp với lời thoại của ma pháp thiếu nữ, công lý sẽ đánh bại cái ác. Ảnh sát lập tức bay màu. Ma pháp thiếu nữ, xanh, giết chết ảnh sát, đỏ. Combo skill của ma pháp thiếu nữ như nước chảy mây trôi, khiến vượn quỷ đang đứng một bên chưa kịp làm gì phải sửng sốt. Trên khung chat công cộng, vượn quỷ không tiếc lời khen ngợi ma pháp thiếu nữ đội mình. Hôm nay là ngày trong tuần. Vượn quỷ, 666. Mít đỉnh quá, không ngờ bác lại mạnh vầy luôn. Lúc trước không biết đấy. Giang Chu cũng thật sự nghi hoặc. Mít của họ đột nhiên thức tỉnh. Lúc trước còn fit nhiều như vậy. Hiện tại lại có thể double kill. Chi viện kịp thời, hệt như vừa lột xác. Chẳng lẽ trước đó là diễn sao? Giang Chu đang có suy nghĩ như vậy thì lại nhìn thấy ma pháp thiếu nữ gõ lên khung chat. Gấu hồng nhỏ mềm mại. Ma pháp thiếu nữ, vừa nãy là em họ tôi chơi. Em họ chơi, cái cớ cũ dích. Giang Chu suýt nữa thì mở mồm văng tục. Tuy nhiên thì dù sao đi nữa thì hiện giờ Mít cũng đã sáng sủa hơn. Khả năng lật lại thế cục trận đấu lại nhiều lên vài phần. Đẩy trụ đá, nghe Giang Chu chỉ huy xong, đội họ rất nhanh đã phá được một trụ đường trên của đối phương. Sau đó Giang Chu lại ra lệnh cho ma pháp thiếu nữ về Mít. Hai người cùng nhau đẩy một trụ đường giữa. Giang Chu cũng nhận ra một điều rằng ma pháp thiếu nữ hiện tại và ma pháp thiếu nữ không hiểu cậu Ping gì lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lúc này Giang Chu nói gì cô nàng theo đó. Cực kỳ tuân lệnh chỉ huy, thậm chí có nhiều pha Giang Chu chỉ vừa mới mở lời. Cô nàng đã nhận ra ngay được hàm ý của Giang Chu, còn phát huy được tốt hơn Giang Chu nghĩ. Chẳng lẽ lúc trước đúng là em họ chơi thật? Nhưng điểm kỳ quái chính là ma pháp thiếu nữ này đã biến thành cái đuôi của Giang Chu từ lúc nào không hay. Giang Chu đi đâu, cô liền đi theo đó. Chẳng những giúp Giang Chu farm rừng mà thậm chí trong lúc ganh đường dưới cô còn chủ động nhường đầu người cho Giang Chu. Cảm giác thật giống như một cao thủ đang kéo rank cho một em gái nhỏ vậy. Giang Chu gãi gãi đầu, gạt cái suy nghĩ không thể hiểu nổi này qua một bên. Ma pháp thiếu nữ chắc chỉ là muốn giúp mình snowball để tăng tỷ lệ thắng trận thêm một chút thôi. Sau khi ăn được vài đầu người của địch thì trang bị của ma pháp thiếu nữ cũng tốt lên nhiều. Với lượng sát thương dồi dào của cô nàng và sự chỉ huy của Giang Chu, bọn họ nhanh chóng thoát khỏi thế bất lợi, thậm chí còn vượt qua đối phương ở mặt kinh tế. Trước trụ thứ hai của địch trên đường giữa, toàn bộ 10 người trong trận tụ lại một chỗ. Chỉ cần có một động tĩnh là combat tổng sẽ nổ ra ngay. Thấy ADC đối phương di chuyển một nước sai lầm, cơ hội tuyệt hảo để mở combat xuất hiện trước mắt. Giang Chu chắc chắn không thể bỏ qua. Dường như xuất phát từ phản xạ tự nhiên, cậu bật skill hóa lớn của Linh Miêu, chuẩn bị lao lên mở combat. Nhưng trong nháy mắt Linh Miêu chuẩn bị nhào lên, Giang Chu đột nhiên có chút lo lắng rằng đồng đội sẽ không thể theo kịp tiết tấu của mình. Ma pháp thiếu nữ lại không cho Giang Chu thời gian do dự. Cô nàng nhảy phốc lên lưng Linh Miêu rồi ném một chùm tia sáng phép thuật về phía ADC bên kia. Linh Miêu lập tức lao lên sử dụng Miêu Miêu phi pháp vào đối phương. Phối hợp với ma pháp thiếu nữ, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục được ADC. Tam túc Kim Ô lúc này cũng thò đầu ra, phun Kim Ô chân hỏa về phía bọn họ. Giang Chu cũng không lui về, cậu cõng ma pháp thiếu nữ né đòn rồi nhào vào Midlaner của địch. Cậu nghĩ thầm trong lòng, sau khi giết Tam Túc Kim Ô thì sẽ lùi lại. Nếu không thì ba đồng đội còn lại không theo kịp tiết tấu của họ sẽ khiến đội hình tách rời. Với tình huống hiện tại của cậu thì muốn toàn thây đưa ma pháp thiếu nữ lui về cũng không khó. Hai carry của đối phương đã chết. Combat tổng này bọn họ 5v3 cũng rất dễ đánh. Đúng như những gì Giang Chu lo lắng. Lần combat này ngoại trừ ma pháp thiếu nữ ra thì ba đồng đội còn lại quả thật bị tụt lại phía sau. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, sức chiến của ma pháp thiếu nữ có chút đáng sợ. Có Linh Miêu hỗ trợ và bắp sức mạnh, ma pháp thiếu nữ ở trong đám người mà hệt như chiến thần trời giáng. Linh hoạt đến mức nhìn chẳng hề giống một pháp sư tầm xa. Không chỉ đập chết top laner của địch, mà sau khi bắp hóa lớn của Linh Miêu kết thúc còn có thể kịp kết liễu SP xuất hiện thấp thoáng. Chỉ chừa mỗi giây gì đối phương chạy thoát, lời nhắc của hệ thống tới lúc này mới được để ý tới. Giết sạch thần vương, ma pháp thiếu nữ, xanh, đã bước vào thần vực. Một loạt combo này khiến da đầu của đội địch tê dần. Cũng khiến vài tên đồng đội nghẹn họng nhìn chằm chằm. Nếu như tay Giang Chu không có vấn đề gì, cậu cũng có thể làm được tới trình độ đó. Nhưng nghĩ tới việc đồng đội hiện tại mới chỉ ở rank tầng 4. Có thể thực hiện loạt combo như vậy cũng khá là đáng kinh ngạc. Giang Chu hưng phấn nói vào mic. Đẹp mắt lắm. Phần bình luận trong phòng livestream cũng hiện lên một loạt. 666. Ma pháp thiếu nữ ngầu quá đi à. Người ta hay bảo nickname càng đáng yêu thì tay càng to. Xem ra là thật rồi. Tôi có cảm giác trước đó Mít chỉ giả vờ làm feeder thôi. Đánh thế này thì không thể nào là rank tầng 4 được. Giang Chu rất đồng tình với bình luận này. Cậu có suy đoán rằng Mít Laner này hẳn là một cao thủ chơi Earthbound. Biểu hiện lúc trước có khi chỉ là người ta chán quá nên dùng chân chơi game thôi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của ma pháp thiếu nữ, toàn đội cùng nhau xông vào nhà địch. Cướp được năng lượng trung tâm và giành được thắng lợi, thoát khỏi giao diện trò chơi. Giang Chu nhìn thấy phần bình luận náo nhiệt trên livestream của mình xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thắng trận rồi, tạm thời giữ được fan. Cơ mà rồi tiếp theo phải làm gì đây? Đâu phải trận nào cũng có thể may mắn gặp được cao thủ như vậy. Bỗng nhiên Giang Chu nhìn thấy một bình luận. Hao mau kéo bạn Mít về đánh chung đi. Tôi thấy hai người vừa rồi phối hợp khá tốt á. Tôi muốn xem hai người chơi chung tiếp. Sau đó còn có không ít bình luận tán thành ý kiến này. Mắt Giang Chu sáng rực. Phải rồi, nếu có thể đánh duo với Mid Laner này không phải là tốt rồi sao? Giang Chu định đi kết bạn với người ta ngay lập tức. Cậu vừa mới di chuột mở giao diện kết bạn thì trên màn hình đã hiện ra một lời mời kết bạn. Gấu hồng nhỏ mềm mại gửi cho bạn lời mời kết bạn. Xác nhận, Giang Chu lập tức bấm đồng ý, hơn nữa còn nhanh chóng gửi tin nhắn cho người ta. Cao 1m9, đại ca, kéo tôi với, đối phương trả lời rất nhanh. Chỉ là nội dung tin nhắn khiến mặt Giang Chu ngây ra. Gấu hồng nhỏ mềm mại. Được thôi, cậu làm nũng đi, mở mic lên, hết chương 2, chỉ diễn. Trước đấy là em họ anh chơi thật. Cách chương.